Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, Giáng sinh lúc, cảm ân lúc cùng Giáng sinh lúc khe hở. Hai ghét phim xuất phẩm chiếc dương cầm tại ngày mùng 6 tháng 12 lấy 21 khối màn ảnh quy mô. Tại Los Angeles, New York, Chicago các loại Bắc Mỹ chủ yếu thành thị mở ra điểm chiếu. Bộ này thu hoạch được tháng 9 LSP Venice giải sư tử vàng tác phẩm chiếu lên về sau thu hoạch được. Truyền thông nhất trí khen ngợi. Phim tổng hợp cho điểm cao đến 9.2 điểm. Trở thành cuối năm lịch trình gần với Toy Story lại một bộ điểm cao kiệt tác. Nước Mỹ nổi danh người bình luận điện ảnh Roger Ebert không có không keo kiệt địa đánh giá bộ phim này vì một bộ ta xem qua lớn nhất không hề tầm thường lại để nhân nạn lấy quên điện ảnh. Tuần đầu điểm chiếu, chiếc dương cầm 7 ngày thời gian vào sổ $1.55 triệu. Vô địch đạt tới $73.000. Cùng chiếc dương cầm cùng thời kỳ chiếu lên mặt khác một bộ hướng phần thưởng mảnh Grand Canyon từ Fox Pictures xuất phẩm. Hollywood nổi danh biên kịch cùng đạo diễn Lauren Kasdan đạo diễn. Giảng thuật một người da đen ngộ nhập người da trắng cộng đồng sau dẫn phát chủng tộc xung đột. Vấn đề, Grand Canyon chỉ có càng ít 2 khối màn ảnh điểm chiếu quy mô. Hoàn toàn là vì thu hoạch được trao giải quý đề danh tư cách. Tuần đầu bằng vào mở họa 2 khối màn ảnh thu hoạch được $190.000 phòng bán vé. Bất quá, làm hướng phần thưởng mạnh. Grand Canyon bình luận phim dư luận lại chỉ là bình thường. Tổng hợp cho điểm chỉ có 7.6 điểm, so sánh chiếc dương cầm 9.2 điểm, hiển nhiên rất khó tại trao giải quý có tư cách. Ngày 13 tháng 12, thứ 6, tuy nhiên trên lý luận một tuần này vẫn là hai đại lịch trình gián đoạn. Bất quá, nếu như dựa theo chiếu lên phim quy mô đến xem, Giáng sinh lúc xem như sớm mở ra. Bởi vì một tuần này, Steven Spielberg gặp lại dưới biển chiếu lên. Đồng thời mở họa còn có Paramount Pictures xuất phẩm Ám sát Kennedy. Columbia Pictures đối gặp lại dưới biển cho rất lớn chờ mong. Phim cuối cùng chế tác dự tính cũng đạt tới $70 triệu. Mở họa màn ảnh quy mô vì 2.197 khối. Thế mà, theo phim mở họa, gặp lại dưới biển dư luận lại là trực tiếp sụp đổ. Truyền thông cho điểm một đường ngã xuống 2.8 điểm. Variety tạp chí phê bình gặp lại dưới biển, lộn xộn mà không có chút nào tiết chế. Newsweek càng là không tốt địa quan sát gặp lại dưới biển giống như quan sát một cái 80. Ngàn cân nặng người lùn đang khiêu vũ. Mở họa 3 ngày, gặp lại dưới biển cuối tuần đầu phòng bán vé vẻn vẹn thu $13.52 triệu. Xa xa không kịp Columbia Pictures mong đợi. Ban đầu thời không bên trong. Gặp lại dưới biển Bắc Mỹ phòng bán vé cuối cùng đột phá $100 triệu. Dựa vào toàn cầu vượt qua $200 triệu tổng phòng bán vé cùng với đến tiếp sau ích lợi. Bộ phim này miễn cưỡng để Columbia Pictures thu hồi thành bản. Thế mà, lần này, bộ này dư luận không tốt boom tấn thì sẽ không còn có tốt như vậy vận khí. Bởi vì sau đó một tuần, có thụ chú mục DC điện ảnh vũ trụ lại một bộ phim mới The Flash sắp chiếu lên. Ban đầu thời không bên trong. Cùng gặp lại dưới biển cùng thời kỳ mở họa ám sát Kennedy hẳn là từ Warner xuất phẩm. Bất quá, bởi vì Warner cuối năm nay lịch trình đại bộ phận chú ý lực đều đặt ở The Flash phía trên. Lúc trước liền từ bỏ hạng mục này. So sánh gặp lại dưới biển, ám sát Kennedy cảnh ngộ thì tốt hơn rất nhiều. Bộ này hơi có vẻ khác loại lịch sử nội dung cốt truyện mảnh mở họa về sau thu hoạch được 8.3 điểm xuất sắc truyền thông cho điểm. Bất quá, phòng bán vé phương diện, ám sát Kennedy mở họa màn ảnh quy mô vì 1.164 khối. Cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé cuối cùng đạt tới $5.22 triệu. Điểm này thì lộ ra tạm được. Phải biết. Bởi vì Olivia Stone trước đây mấy bộ phim thành công, cùng với bộ phim này bên trong Kevin Costner gia nhập liên minh. Ám sát Kennedy chế tác dự tính cao đến $40 triệu. Mặc dù không có đạt tới gặp lại dưới biển trình độ. 40 triệu đô la Mỹ dự tính. Cái niên đại này cũng tuyệt đối xem như đại chế tác. Cuối tuần đầu 3 ngày 5,22 triệu đô la Mỹ phòng bán vé vào sổ. So sánh 40 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính cùng với đại khái 20 triệu đô la Mỹ tuyên phát chi tiêu. Nếu như bộ phim này đến tiếp sau không thể đi ra một cái xuất sắc dây dài, Paramount khả năng lại phải có người bị khai trừ. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên, Ám sát Kennedy phòng bán vé là rất không tệ. Còn trở thành năm 1992 độ Oscar người thắng lớn một trong. Bất quá, lần này, ai cũng không dám khẳng định. Đồng dạng là bởi vì ngày 20 tháng 12 sắp chiếu lên The Flash. Dạng này một bộ vạn chúng chú mục hạng cân nặng boom tấn vắt ngang phía trước. Cùng lịch trình hắn phim, quả thực đều có một loại bi tráng cảm giác. DC điện ảnh vũ trụ trước hai bộ tác phẩm, thật sự là biểu hiện quá cường thế một số. Mà lại, căn cứ Warner Bros. Nội bộ truyền ra tin tức, The Flash thành phim hiệu quả cũng có thể xưng kinh diễm. Kinh lịch 2 tháng sau cùng dày đặc trải thảm tuyên truyền, The Flash Los Angeles buổi ra mắt tại ngày 18 tháng 12 cử hành. Bởi vì đối phim lòng tin, Warner phương diện đem lần này buổi ra mắt nâng lên cùng kỳ nghỉ hè Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ ngang nhau quy cách, vẫn như cũ lựa chọn tại đầy đủ dung nạp 2.000 người Los Angeles thần thánh công dân đại lễ đường. Bên trong cử hành, Legacy trang viên, khoảng 5 giờ chiều, Jeanette rốt cục quản lý tốt trang dung dẫn theo váy tại AB2 nữ cùng đi xuống lầu. Các loại dưới lầu phòng khách Simon ở trên ghế salon quay đầu nhìn sang. Nữ nhân trên người mặc lấy một bộ nàng một mực thích vô cùng màu đỏ thắm tơ chất lễ phục. Màu đen nhỏ cao gót, rối tung mịn tóc vàng. Đầu vai lộ ra da thịt bởi vì mang thai trong lúc đó sống an nhàn sung sướng càng có vẻ trắng nõn. Trơn bóng, khiến người ta nhịn không được sinh ra một loại cắn một cái xúc động. Yêu kiều bay tới Simon bên cạnh. Jeanette tại cạnh ghế salon cúi người cười nói. Bé trai, muốn hay không cắn một cái? Lại giọng nói này, giống nhau lúc trước. Simon trên mặt lộ ra mỉm cười, ngẩng đầu cùng lại gần Jeanette hôn xuống. Nói, chúng ta lên đường đi. Ta trước cùng Mo nói tiếng gặp lại. Jeanette nói liền đi hướng phòng khách tới gần cửa sổ sát. Sàn giường trẻ sơ sinh một bên. Đê cô nàng đi bò rơ ngay tại trông coi cái nào đó nằm tại giường trẻ sơ sinh phía trên nằm ngáy o o. Tiểu gia hòa, so sánh vừa lúc vừa ra đời không thể tránh né sửu sửu bộ dáng. 2 tuần thời gian, tiểu gia hòa đã khôi phục trẻ sơ sinh nên có kiểu nộn bộ dáng. 2 đầu lông mày cũng ít nhiều có thể nhìn đến Simon cùng Jeanette cái bóng. Cùng một chỗ tại giường trẻ sơ sinh vừa đánh lượng hài tử một lát. Lại bàn giao ABD ba nữ một phen. Simon cùng Jeanette mới đón xe chạy tới khu vực thành thị. Trạng vạng tối Los Angeles nhiều ít có chút hỗn loạn. Thẳng đến 5 giờ 40, Simon hai người mới đến trung tâm thành phố thần thánh công dân đại lễ đường bên ngoài. Buổi ra mắt 6 giờ bắt đầu. Trước đây 1 giờ là thảm đỏ thời gian. Mặc dù không có Oscar hồng như vậy thảm quy mô, nhưng bên này náo nhiệt chiến trận lại không thua kém một chút nào Oscar lễ trao giải. Simon hai người vừa mới tại thảm đỏ cửa vào xuống xe. Bên tai thì truyền đến một mực kinh hỉ tiếng hoan hô. Không nghĩ tới muốn cướp hôm nay nhân vật chính danh tiếng. Simon mang trên mặt mỉm cười, hơi chút hướng hai bên truyền thông cùng mê điện ảnh gật đầu ra hiệu. Mang theo Jeanette cước bộ không làm dừng lại địa liền tiến vào trong lễ đường. Tại chụp ảnh tường trước ảnh lưu niệm về sau, Warner Bros. Ngành điện ảnh CEO Terry Semel liền đã nghênh tới. Mọi người chào hỏi tiến vào lễ đường hậu trường. Bên này lúc này cũng là tinh quang rạng rỡ. Clint Eastwood, Barbara Streisand, John Johnson, Melanie Griffith chờ một chút rất nhiều siêu sao hôm nay đều cố ý chạy đến cổ động. Đương nhiên, Batman hệ liệt Adam Baldwin, Valeria Golino, Tommy Lee Jones, Anthony Hopkins các loại một đám chủ sáng đương nhiên sẽ không vắng mặt. Wonder Woman Famke Janssen, Linda Hamilton cùng Joanna Cassidy hôm nay cũng đều chạy tới. Cùng so sánh, ngược lại là The Flash đạo diễn Josh P. Cosmatos, nam chính Jason Zendrick cùng nữ chính Robin Wright tại một đám đại gia ở giữa lộ ra có chút không quá thu hút. Đương nhiên, cân nhắc đến Batman hệ liệt trước đó Adam Baldwin cùng Valeria Golino nhân khí. Mấy vị chủ sáng không đáng chú ý. Sau đó mấy tuần liền đem hoàn toàn thay đổi. Đơn giản một phen hàn huyên xã giao. 6 giờ tới gần, mọi người ào ào bắt đầu tiến vào lễ đường đại sảnh. Chờ tất cả mọi người vào chỗ, người chủ trì một phen đọc lời chào mừng về sau. Chiếu phim chính thức bắt đầu. Đầu bộ The Flash cố sự chủ yếu giảng thuật vị này siêu cấp anh hùng khởi nguyên. Simon rất không thích loại kia theo tuổi thơ bắt đầu nói về bài cũ tự sự hình thức. Bởi vậy, lúc trước Batman, khai chiến thời khắc, trực tiếp thì theo Bruce Wayne thành vì siêu cấp anh hùng mở ra đoạn chuyện xưa này. Sự thật cũng chứng minh làm như vậy vô cùng thành công. Đang tiến hành hậu kỳ Wonder Woman, đồng dạng không có ý định liên quan đến Diana Prince tuổi thơ. Bất quá, bộ này The Flash, cố sự còn nhất định phải trở lại một loại nào đó chung quy chung củ. Cùng loại với Bruce Wayne phụ mẫu tại trong hẻm nhỏ bị giết. The Flash Barry Allen khi còn bé mắt thấy mẫu thân bị giết hại tuổi thơ bóng mờ. Cũng là vị này siêu cấp anh hùng căn bản là không có cách vòng qua đề tài. Chỉ là, từ đối với tuổi thơ tự sự vốn có thể chống cự. Simon vẫn là đem Barry Allen lúc đó kinh lịch làm thành một đoạn khúc dạo đầu nội dung cốt truyện. Phần đệm, chờ phim chính bắt đầu. Barry Allen đã trưởng thành. Cố sự kéo dài manga đại bộ phận cơ sở thiết lập. Trưởng thành sau Barry Allen là trung tâm thành sở cảnh sát một cái vật chứng kỹ thuật chuyên gia. Đương nhiên, vì thích ứng điện ảnh phiên bản cải biến là ắt không thể thiếu. Bộ này khởi nguyên cố sự đại khái nội dung cốt truyện. Giảng thuật làm cục cảnh sát vật chứng kỹ thuật chuyên gia Barry Allen tại cùng Albert Swan. Giáo sư một lần trong hợp tác. Ngoài ý muốn tao ngộ phòng thí nghiệm sự cố, Barry Allen lần này sự cố bên trong thu hoạch được cực tốc siêu năng lực. Bất quá, Swan giáo sư lại bởi vì lần này sự cố rơi vào tê liệt. Barry Allen đem chính mình thu hoạch được siêu năng lực sự tình hướng Swan giáo sư nói thẳng ra. Nỗ lực tìm tới bên trong nguyên do, đồng thời còn muốn đối phó đồng dạng bởi vì lần này sự cố mà thu được siêu năng lực khí hậu vu sư. Theo nội dung cốt truyện tiến triển, Allen thành công đánh bại đồng thời bắt khí hậu vu sư. Lại ngoài ý muốn phát hiện, chính mình trong lúc vô tình, đã rơi vào một trận khác âm mưu. Nguyên lai, mặt ngoài rơi vào tê liệt Swan giáo sư, trên thực tế đồng dạng thu hoạch được cực tốc siêu năng lực. Chỉ là, bởi vì thí nghiệm phòng sự cố về sau các phương đối Swan giáo sư chỉ trích cùng làm khó dễ. Để vị này siêu năng lực giả sinh ra phản xạ sẽ tâm lý. Tổng kết lại, bộ này khởi nguyên cố sự hết thảy 3 điều tuyến. Điều thứ nhất là Barry Allen thân thế cùng tuổi thơ. Bao quát mẫu thân bị giết án chưa giải quyết cùng vẫn tại ngục bên trong phụ thân. Bộ phận này tình tiết cũng tạo thành phim nội dung cốt truyện bên trong đại bộ phận thường ngày. Tính tự sự. Đầu thứ hai là Barry Allen làm The Flash siêu cấp anh hùng thuộc tính giác tỉnh. Điểm này tại cùng khí hậu vu sư trong đối kháng thu hoạch được. Đầu thứ ba, chính là Barry Allen cùng mệnh trung địch nhân vốn có Inverse Lightning Albert Swan giáo. Sư quyết đấu, bên trong đầu thứ nhất cùng đầu thứ ba cố sự tuyến thực là chặt chẽ liên quan. Swan giáo sư chính là giết hại Barry Allen mẫu thân, hung thủ. Vị này Inverse Lightning tại cùng Allen một lần trong quyết đấu. Ngoài ý muốn trở lại quá khứ. Sau đó tạo nên Allen tuổi thơ bi kịch. Đối với thần thánh công dân đại lễ đường bên trong người xem tới nói. Đan xen vào nhau 3 điều cố sự tuyến không chút nào lộ ra phức tạp. Vô cùng rõ ràng rõ ràng. Bất quá, phần lớn người chú ý lực. Cũng là bị bộ này The Flash đặc hiệu hấp dẫn. 1978 năm mở ra siêu nhân hệ liệt. Clark Kent quay chung quanh địa cầu phi hành vào mà nghịch chuyển thời gian, đặc hiệu. Quả thực thô ráp đến vô cùng thê thảm. Thế mà, bộ này The Flash. Tại Daenerys đặc hiệu công ty kỹ thuật duy trì dưới. Phim chẳng những hoàn mỹ bày ra Barry Allen cao tốc sân vận động cảnh. Thậm chí còn làm ra cùng loại với ban đầu thời không bên trong X-Men hệ liệt Quicksilver loại. Kia động tác chậm ống kính. Cụ thể hiệu quả đương nhiên không đạt được 20 năm sau trình độ. Thế mà, ở niên đại này người xem nhìn đến. Kinh diễm trình độ không thua kém một chút nào trước đây hai bộ Batman hệ liệt cho người xem. Mang đến đánh vào thị giác. Làm màn ảnh lớn phía trên sau cùng chiến đấu kết thúc. Phụ đề dâng lên. Đột nhiên, thần thánh công dân đại lễ đường bên trong hơn ngàn tên người xem mới ý thức tới. 2 giờ chiếu phim vậy mà liền như thế kết thúc. Simon vẫn cảm thấy, đánh giá một bộ điện ảnh ưu khuyết trọng yếu nhất tiêu chuẩn. Chính là muốn nhìn người xem tại xem phim quá trình bên trong phải chăng cảm nhận được thời gian trôi qua. Nếu như một bộ điện ảnh để người xem bất chi bất giác thì nhìn từ đầu tới đuôi. Thậm chí quên trong tay vui vẻ bắp rang. Như vậy, hạng mục này sẽ rất khó thất bại. Trái lại, nếu như một bộ phim luôn luôn để người xem xuất diễn. Trong đầu nhảy ra hắn các loại suy nghĩ. Thậm chí sinh ra từ bỏ xem phim ý nghĩ. Cái kia bộ phim này phòng bán vé tiền cảnh thì có thể thấy được lốm đốm. Bộ này The Flash. Có lẽ không đạt được hai bộ Batman độ cao, nhưng ở nội dung cốt truyện phương diện, một mạch mà thành trôi chảy độ cũng tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Lại thêm The Flash cái này IP bản thân đồng thời không thua gì siêu nhân cùng Batman quá nhiều. Danh tiếng cùng với phim sáng chói cao tốc đặc hiệu, trên cơ bản không tồn tại thất bại có khả năng. Vấn đề chỉ là, phim phòng bán vé cuối cùng có thể đạt tới cái dạng gì độ cao. Phụ đề tiến hành đến sau cùng. Thông lệ nội dung cốt truyện trứng màu. Lần này trứng màu ra sân lại là Valeria Golino đóng vai Catwoman. Vị này vừa chính vừa tà nữ tính siêu cấp anh hùng tại màn ảnh lớn phía trên một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng, tựa hồ còn trải qua chiến đấu. Catwoman chế phục lên đều xuất hiện tổn hại. Tại Barry Allen kinh ngạc ánh mắt nghi ngờ bên trong, Catwoman cũng không có quá nhiều nói nhảm, rất ngay thẳng nói, ha ha, công việc, ta biết ngươi rất đặc biệt, cho nên, hiện tại có chút gia hỏa cần ngươi giúp đỡ. Lời nói kết thúc, màn ảnh lớn cũng triệt để tối xuống. Đối với manga mê tới nói, chỉ là cái này một đơn giản chuyển động cùng nhau, thì đầy đủ khiến người ta hưng phấn. Manga phía trên The Flash cùng Catwoman đương nhiên là từng có tao ngộ. Nhưng ở màn ảnh lớn phía trên, Valeria Golino đóng vai Catwoman đã trở thành DC lo liệu việc nhà nữ thần. Vị này nữ tính siêu cấp anh hùng cùng The Flash Barry Allen gặp gỡ. Cùng với suy nghĩ lại một chút đến tiếp sau cố sự tiến triển. Cái này thật là làm cho người ta kích động. Có chút hạch tâm manga mê thậm chí đã tại trải vuốt ngắn ngủi này một đoạn trứng màu bên trong để lộ ra đến hắn tin tức. Catwoman tại sao lại đi vào trung tâm thành? Nàng trải qua như thế nào chiến đấu? Barry Allen đối với Catwoman xuất hiện sẽ làm ra loại nào ứng đối? Các loại, mà lại, cho dù là đối bản gốc manga nội dung cốt truyện không quá người am hiểu. Nhìn qua trước hai bộ Batman, đối với DC siêu cấp anh hùng hợp thể cũng không thể tránh khỏi tràn ngập chờ mong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.